Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, biển sâu long tộc. Cạnh biển Tô Thần, đối với Ngọc Hư Cung phát sinh cái gì? Tạm thời không có quá nhiều hứng thú. Ký chủ với hóa đá chuẩn đề phụ cận đánh dấu. Thu được thánh nhân chuẩn đề ba đạo Trần Phong thánh nhân lực lượng. Tô Thần nghe vậy, không khỏi khóe miệng vừa kéo. Hiện tại cho đồ chơi này, nhưng là thuộc về thứ tốt a. Chỉ là hệ thống hiện tại lại cho như thế một loại sức mạnh. Có điều này ngược lại là bình thường. Dù sao bây giờ Tô Thần lợi dụng nhân tộc khí vận lực lượng đã áp chế vị này thánh nhân. Lần này, hệ thống đưa ra một ít thứ tốt mới phải bình thường. Bây giờ Tô Triệt ngươi vẫn là nhớ kỹ một điểm. Chính mình cắn nuốt nữ oa một phần sức mạnh, hệ thống cũng không có trả chính mình nhiều lắm chỗ tốt sự tình. Lần này, chính là hệ thống cho ra bồi thường. Ba đạo sức mạnh ở hệ thống bên trong. Sau đó có thời gian, đúng là có thể tham tường một phen. Tô Thần hiện tại cũng không sốt ruột nắm giữ này thánh nhân sức mạnh. So với khống chế này chuẩn đề thánh nhân lực lượng, Tô Thần lập tức cần làm. Hay là một chuyện khác, đó chính là vào lúc này. Xác định này hải vực thuộc về vấn đề. Chỉ có xác định điểm này, Tô Thần mới có thể yên tâm rời đi. Hiện tại hai vị này yêu vương, hầu như đều là tán thành vù vù. Đây chính là thương lượng xong tất. Muốn đem ta hải tộc triệt để phân ra đi tới. Hai vị yêu vương thanh âm của không có rơi xuống. Đã có người muốn xen vào rồi. Trên mặt biển nhất thời âm phong cuồng suy. Từng luồng đặc thù yêu khí hội tụ lên. Lang vương, mãng vương không nghĩ tới. Còn có cái gì phiền phức xuất hiện. Kỳ thực hai vương đối với loại này phân phối. Kỳ thực không có quá nhiều cảm giác. Dù sao song phương trong lúc đó vẫn có chênh lệch. Mãng vương sở ở mãng tộc, phía sau nhưng thật ra là có nữ oa chỗ dựa, cho tới bạch lang vương chỗ ở lang tộc, mới phải cùng yêu tộc bên trong, không có quá nhiều liên hệ, cho nên nói bị triệt để trục xuất. Hiện tại lúc này, Tô Thần mặc dù không có đưa ra quá minh xác mệnh lệnh, nhưng lang vương, mãng vương trong thời gian ngắn bên trong, đối với như thế một loại mệnh lệnh, vẫn là nguyện ý nghe từ. Nhưng mà lúc này yêu khí hội tụ sau khi, vẫn để cho hai vị này yêu vương không biết, sau đó có cái gì biến số, bọn ngươi phương nào yêu tộc. Khổng Tuyên trực tiếp hỏi một câu, hiện tại tức giận nhất vẫn là Khổng Tuyên, dù sao đối với Tô Thần tới nói, kế hoạch của chính mình có thể tiến hành cái khác phân phối. Nhưng những thứ đồ này ở Khổng Tuyên trong mắt, kỳ thực đã là thuộc về lính mới, có người nhiễu tất cả những thứ này. Trên thực tế chính là đối với lính mới, lớn nhất ảnh hưởng là có thể nhẫn thục không thể nhẫn. Lục thượng yêu tộc chuẩn thánh, dám ồn ào, yêu khí bên trong thanh âm nhàn nhạt vang lên. Bây giờ đối với đại danh đỉnh đỉnh Khổng Tuyên, tựa hồ cũng không rõ ràng. Hoặc là nói biết Khổng Tuyên thân phận, đối với này yêu khí bên trong bóng người không hề ảnh hưởng. Trên mặt biển, Khổng Tuyên cùng này bị yêu khí che chắn ra hỏa đối lập. Dăm ba câu trong lúc đó, vốn là hiếu chiến Khổng Tuyên, đã là có mục tiêu mới. Mặc dù này cái gọi là mục tiêu thực lực không yếu, Khổng Tuyên cũng là muốn liền như vậy một trận chiến. Cái khác yêu tộc, nhân tộc kiêng kỵ Khổng Tuyên, nhưng không nhất định tất cả mọi người đối với Khổng Tuyên đều là sợ hãi vô cùng. Ha ha, như vậy đúng là muốn nhìn một chút. Ngươi là thần thánh phương nào? Khổng Tuyên coi là thật có tức giận. Vừa nãy hay là chỉ nói là bởi vì lính mới tu luyện sự tình, Khổng Tuyên có chút bất mãn ý. Nhưng lúc này đã không đơn thuần chỉ là lính mới nguyên nhân. Đối phương ở đây trực tiếp chào phúng Khổng Tuyên. Chính là Khổng Tuyên cùng đối phương chiến đấu, Khổng Tuyên bóng người lóe lên, mang theo yêu khí màu xanh che đậy bầu trời. Đây cũng là biển sâu yêu tộc đi. Lang vương, mãng vương trong lòng rõ ràng. Lúc này Khổng Tuyên ứng đối, nên chính là thần bí biển sâu yêu tộc. Này biển sâu yêu tộc thực lực, nhìn như cùng lúc này Khổng Tuyên có khoảng cách, nhưng vô cùng thần bí biển sâu yêu tộc, lại không thể tính toán theo lẽ thường. Bây giờ lính mới thủ lĩnh Khổng Tuyên, tuy rằng danh tiếng không nhỏ, thế nhưng ứng đối thần bí này vô cùng hải tộc cường giả, cũng không phải đơn giản như vậy. Đến hay lắm, yêu khí bên trong thanh âm của vang lên, không chút hoang mang cùng Khổng Tuyên chạm nhau một trường. Khổng Tuyên mau lẹ vô cùng tốc độ, lập tức bị ngăn cản. Này trong bóng tối bóng người mặc dù có chút lùi về sau, thế nhưng có thể như vậy ngăn trở Khổng Tuyên. Biển sâu yêu tộc thực lực, quả nhiên là không kém. Biển sâu long tộc, Khổng Tuyên chau mày, mới vừa rồi cùng đối phương hỗ hợp lại bên trong, đương nhiên là thấy rõ, đối phương cụ thể là cái gì hải tộc. Hải tộc bên trong, đặc thù nhất biển sâu long tộc. Long tộc ở lục thượng đã tuyệt tích, chỉ có ở mênh mông trên biển, còn có long tộc xuất hiện dấu vết. Thế nhưng không biết long tộc cụ thể ở nơi nào. Lần này bởi vì Tô Thần động tác, đúng là đem chôn sâu đã lâu long tộc, cho liền như vậy nổ đi ra. Chỉ là dựa vào loại này nhãn lực, chính là không thẹn cho yêu tộc chuẩn thánh. Bây giờ rời đi, ngươi và ta trong lúc đó vẫn có một phần yêu tộc quan hệ ở. Biển sâu long tộc thanh âm nhàn nhạt vang lên. Lúc này vốn là không có dự định che giấu thân phận. Nếu đến giờ khắc này, thân phận bị phát hiện, càng là không có gì không thể nói. Mặc dù này Khổng Tuyên, được xưng là thánh nhân bên dưới số một, càng là có vô cùng kinh khủng năng lực. Nhưng đến giờ phút này rồi, bây giờ Khổng Tuyên, nhưng là không có lúc trước như vậy tức giận. Dù sao biển sâu long tộc, không phải một loại yêu tộc. Đối phương giờ khắc này ngay ở trên biển. Nếu như nói Khổng Tuyên cùng đối phương cứng đối cứng, chỉ sợ lập tức Khổng Tuyên không nhất định có thể đè chết đối phương. Ha ha, còn tưởng rằng là cái gì không được đại gia hỏa, chỉ là biển sâu long tộc sao? Khổng Tuyên trong lòng có chút kiêng kỵ, thế nhưng ngoài miệng nhưng không có chút nào nể tình ý tứ của. Lời nói này rất rõ ràng, Khổng Tuyên phía sau chính là lính mới. Bây giờ Khổng Tuyên không thể lui được nữa. Đối phương đến nơi này, như vậy mục tiêu chính là rất rõ ràng, muốn bảo vệ bên này hải vực, cho tới đại thương lính mới. Cùng với Khổng Tuyên, biển sâu yêu tộc không phải rất muốn đắc tội, thế nhưng song phương trong lúc đó, đều là nằm ở tình cảnh tiến thối lưỡng nan. Biển sâu long tộc, đây đã là nhân tộc nơi, không biết tới đây chuyện gì. Tô Thần cũng không có ở lính mới phụ cận, chờ chiến đấu kết quả. Mà là bóng người liên thiểm, biến mất ở tại chỗ. Lời nói này này biển sâu long tộc đều ngây ngẩn cả người. Hoàn toàn là bị Tô Thần kinh sợ không biết nên nói cái gì. Hiện tại nơi này rốt cuộc là hải tộc hải vực, vẫn là tiếng người tộc khu vực. Vị này trong lúc nhất thời thật sự có chút không phân biệt được. Mà Tô Thần hiện tại thì lại bất mãn hết sức. Chính mình vừa định ra nơi này tất cả, chính là có người tuyển chọn không nể mặt mũi. Này nếu nói biển sâu long tộc, tuyệt đối không phải nói vừa tới đây, mà là rất lâu trước liền ở đây nơi. Chuẩn đề có thể không chút kiêng kỵ nào lại đây. Tất nhiên là ở sau lưng, có biển sâu long tộc làm chống đỡ. Bằng không mặc dù là chuẩn đề, cũng không thể nói là như vậy đối phó Tô Thần. Chuẩn đề có biển sâu long tộc ở sau lưng làm chống đỡ. Nhưng đã đến hôm nay, biển sâu long tộc cũng không nhất định đáng tin. Chỉ ít ở trước mắt thời điểm như thế này, chỉ là đơn thuần dựa vào cái gọi là biển sâu long tộc, chuẩn đề đã bị hóa đá. Mặc dù là chuẩn đề đã bị như vậy hóa đá, này biển sâu long tộc bản thân đều là không có chuẩn bị đi ra. Nếu như không phải nói lúc này Tô Thần bắt đầu đem hải tộc khu vực xem là nhân tộc địa phương, như vậy này biển sâu long tộc cũng không nhất định xuất hiện. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.